Anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Huyền Thoại Bất Tử, chương là Hoàng Khí Lâu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn của chúng ta đã rời khỏi Vẫn Lạc Tả Cốc và khéo léo luồn lách để đi tới Trung Châu. Mục đích của hắn là muốn gia nhập vào trong Vũ Hóa Môn, rồi sau đó tìm kiếm cơ hội để đột phá hóa linh cảnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Vị tu sĩ này, 3 ngày sau, ngài sẽ tới Vũ Hóa Môn tham gia tuyển nhận đệ tử hay sao? Không bằng lưu lại Hoàng Khí Lâu của chúng ta mà tu luyện. Hoàng Khí Lâu của chúng ta có thể cung cấp các loại tin tức cho lần khảo hạch này của Vũ Hóa Môn. Lúc mà Phương Hành đang hành tẩu phi hành không có mục đích khắp nơi trên đường lớn, khi đi ngang qua một tòa đại lâu, ở bên trong liền bay ra một vị thiên tiên, ngữ khí mang theo vẻ thiết tha lôi kéo khách nhân. Được, ở lại Hoàng Khí Lâu vậy. Phương Hàn từ trong trí nhớ của Thương Tử Lạc biết được Hoàng Khí Lâu này là một tổ chức thần bí được mở ra ở Trung Châu Cổ Thành. Họ mở ra rất nhiều cửa hàng, cùng hợp tác với Vũ Hóa Môn và hàng năm đều nhận được đại lượng hoa hồng từ trong Vũ Hóa Môn. Hoàng Khí Lâu này không riêng chỉ kinh doanh tiểu lâu, còn mua bán tin tức, pháp bảo, đan dược và các loại phòng đấu giá cự đại. Ở trong tiểu lâu này thì tuyệt đối là an toàn, cho dù là tuyệt đại kim tiên muốn giết ngươi thì cũng phải chở ngươi đi ra. Hơn nữa có thể đem vô số pháp bảo và bí mật tiến hành mua bán. Chỉ cần là đồ vật có giá trị thì Hoàng Khí Lâu sẽ nuốt sạch. Chỉ cần ngươi đưa ra giá cả, sự tình gì Hoàng Khí Lâu cũng dám làm thay ngươi, thậm chí là kể cả ám sát. Nhưng mà ở lại trong Hoàng Khí Lâu thì cũng phi thường đắt, một ngày phải trả hơn 1 vạn viên nguyên thủy đan. Cho dù là huyền tiên bình thường cũng tiêu không nổi. Trong đó còn có phòng khách quý, mỗi ngày là 10 vạn viên nguyên thủy đan. Thử nghĩ mà xem, cao thủ huyền tiên như Huyền Trinh đạo nhân tích xúc qua vô số thời đại mới được có mấy chục vạn nguyên thủy đan, thế nhưng cũng chẳng đủ để ở đây lại đây vài ngày. Vị tiền bối này, xin hỏi tôn tính đại danh của ngài là gì? Vài nam nữ thiên tiên trông thấy Phương Hàn tỏ vẻ muốn ở lại Hoàng Khí Lâu, mặt mày không khỏi hớn hở, thậm chí là xưng hô cũng sửa lại. Ta gọi là Phong Duyên, lần này quả thật tới là vì đại hội tuyển nhận đệ tử của Vũ Hóa Môn. Trước đó ta cần phải chuẩn bị thật tốt, đạt tới trạng thái tu luyện tốt nhất, hy vọng có thể tiến vào Vũ Hóa Môn. Phương Hàn gật đầu, rồi theo vài tên đệ tử đi vào trong Hoàng Khí Lâu. Vừa đi vào, thiên địa đã chuyển đổi, không gian cứng lại, từng đạo tiên khí vẩn quanh là một quốc gia ưu nhã khác. Với kiến thức rộng rãi như Phương Hàn mà cũng không khỏi kinh ngạc. Tiền bối, với tu vi của ngài thì chắc hẳn là không thành vấn đề. Sau khi tiến vào Vũ Hoa Môn, thân phận địa vị sẽ được đề cao vạn trượng. Sau này mưu đoạt chức vị giám sát sứ của thiên đình là một phương bá chủ, tay nắm đại quyền rồi. Một nữ tử khen tặng. Nhưng mà nếu như muốn làm chuẩn bị, ở trong Hoàng Khí Lâu chúng ta có thể cung cấp các loại tin tức, thậm chí là có cả tin tức khảo hạch quan của Vũ Hoa Môn. Phong tiền bối, có muốn xem thử không? Ta đều đã biết những tin tức này rồi, Phương Hàn phất tay nói. An bài cho ta một gian tĩnh thất, phải là tĩnh thất khách quý, 10 vạn nguyên thủy đan một ngày. Hả? Tiền bối muốn ở trong tĩnh thất mắc như vậy để tu luyện sao? Mấy nam nữ này đều lắp bắp kinh hãi. Chẳng lẽ trước kia tiền bối đã từng ở lại Hoàng Khí Lâu chúng ta? Coi như là vậy đi. Phương Hàn mỉm cười thần bí, tiện tay ném ra một cái túi, trong đó có 30 vạn nguyên thủy đan. Trước tiên ta sẽ ở lại 3 ngày, sau đó sẽ tới phòng đấu giá của các ngươi để mua bán một ít đồ vật. Vài thanh niên nam tử, thiên tiên nhận lấy nguyên thủy đan, vội vàng rời đi, mà mấy nữ nhân thiên tiên thì lại tới gần, phi thường nhiệt tình, con mắt lúng liếng, hận không thể đeo lên người của Phương Hàn, cầu được chi hoan, kiếm lấy đại lượng nguyên thủy đan. Hơn 10 vạn nguyên thủy đan đối với Phương Hàn mà nói cũng không là gì, thế nhưng đối với đám thiên tiên này mà nói thì có khi tích xúc cả đời. Phương Hàn lại bất động thanh sắc, khô phục lại bộ dáng hiền lành khô khan, trực tiếp đi tới gian tĩnh thất mà đám người an bài cho hắn. Dùng 10 vạn nguyên thủy đan để ở lại một ngày trong tĩnh thất tu luyện, quả thực là thập phần hưởng dụng. Ở đây là một cái quốc gia lớn, trong quốc gia này còn tràn đầy một loại hương khí kỳ quái, làm cho người ta sau khi ngửi được thì tâm ma và tạp niệm đều được tiêu trừ, hơn nữa còn có thể củng cố pháp tắc tiền đạo trong cơ thể. Phương Hàn nhìn thoáng qua, trong tĩnh thất có một ngọn đèn cự đại, hương khí đang phát ra từ đó. Trên ngọn đèn này quả nhiên là dùng dược liệu giống như kim sắc hay dầu trơn gì đó. Dầu chân kim sắc này giống như là huyết nhục của Phật trong Phật giới vậy. Vương Hàn, đây chính là Phật chi đó, Diệm kêu lên, đây là mỡ ở trên người của Phật Đà, trải qua thiên truy bách luyện, sau đó thiêu đốt sinh ra hương khí, đây chính là cực phẩm hương khí trong thiên địa. Tu luyện bất cứ một loại tâm linh nào đều có tác dụng rất trọng yếu. Hoàng khí lâu này vung tay thật là hào phóng, cư nhiên lại bắt lấy Phật Đà của Phật giới, thiêu đốt để chế tác thành Phật chi minh đăng. Quả thực hào phóng, Phương Hàn gật đầu. Hàng năm tiên giới và Phật giới khai chiến, đội bền sẽ chết không ít người, mà hoàng khí lâu này hiển nhiên đã thông qua một con đường đặc thù, từ trong tay của thống soái thiên đình lấy được thi thể Phật Đà, luyện thành Phật chi, làm dầu thắp đèn. Phật Đà luyện chế thành Phật chi, đối với ta mà nói không có lợi ích gì lớn. Nếu như là Phật chi của kim tiên Phật Đà, vậy mới gọi là chân quý. Sau khi thu được, đại nhân quả thuật của ta sẽ diễn hóa ra nhiều loại thần diệu hơn. Phật Đà cấp bậc kim tiên chính là những kẻ có từ thời viễn cổ, sao có thể bị thiên đình chém giết chứ? Một khi Phật Đà bị giết, chỉ sợ là đám Phật chủ của Phật giới sẽ xuất động, khiến cho tiên giới cũng phải huyên náo long trời lở đất, thậm chí là thế gian tự tại vương Phật cũng sẽ xuất đầu. Thiên đình không có tạo hóa tiên vương thì căn bản không thể ngăn nổi vị vô địch Phật chủ này đâu. Diêm Hùng Hằng hít hà, hương khí do thiêu đốt Phật chi sinh ra, tinh thần lập tức sảng khoái không nói lên lời. Thứ này có thể nói là còn phê hơn cả chơi thuốc. Từ sau khi tới tiên giới nó đã hoàn toàn hồi phục, giống như long tinh hổ mãnh vậy, có một loại cảm giác muốn đột phá cực hạn. Trước kia thì nó còn có chỗ thiếu hụt rất lớn, cảnh giới thủy chung vẫn chỉ là bất tử chi thân, không thể đột phá. Thế nhưng hiện tại đi theo Phương Hàn, tu vi tăng lên, loáng thoáng đã chuẩn bị lột xác rồi. Tạo hóa tiên vương chỉ sợ cũng đã biến mất rồi. Hắn và tạo hóa tiên vương đều là tồn tại trong cùng một cấp bậc. Tạo hóa tiên vương biến mất thì hắn có thể cũng đã biến mất, Phương Hàn suy đoán. Nhưng mà không quản tới đám đại nhân vật đó, bọn họ là thần rồi, có thể thay đổi thiên cơ, bao quát cả thương sinh. Hiện tại ta chỉ là một tiểu nhân vật, lo làm chuyện của mình là được. Đi, chúng ta tới phòng đấu giá của Hoàng Khí Lâu này xem. Người muốn mua cái gì sao? Diêm Kỳ quái hỏi. Hiện tại nguyên thủy đan trên người ngươi còn thiếu, nếu như thi triển ra 33 lần chiến lực, chỉ vài lần là sạch trơn, sẽ biến thành một kẻ nghèo hèn. Có phải là người muốn mua thứ này không? Ta muốn đi bán đồ, Phương Hàn lắc đầu. Ở trong Vẫn Lạc Tà Cốc chiếm được 15 kiện trung phẩm tiên khí tà binh, đều bán hết đi, đổi lấy nguyên thủy đan. Khi mà ta tấn chức kim tiên, cũng cần có nguyên khí, thậm chí là hám thế thần đan cũng có thể bán đi vài viên. Dù sao hiện tại ta còn có 8 viên, tấn chức lên tuyệt đại kim tiên, nhiều nhất cũng chỉ mất từ 3 đến 5 viên mà thôi. Người muốn bán hám thế thần đan ư? Thứ này chính là bảo vật vô giá đó. Nó cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với phách chủ thăng thiên đan của Thương Tử Lạc. Tuy đồng dạng cũng là vương phẩm tiên đan, thế nhưng phách chủ thăng thiên đan chỉ có một chút pháp tắc kim tiên, hiển nhiên là hàng thứ phẩm do tiền bối của Vũ Hoa Môn tiện tay luyện chế thôi, Diệm nói. Phương Hàn từ trên người Thương Tử Lạc cướp được một viên vương phẩm tiên đan gọi là phách chủ thăng thiên đan, nhưng mặc dù được xưng là vương phẩm cũng chỉ được cái tên. Pháp tắc kim tiên ẩn chứa bên trong là rất nhỏ, cho dù một vạn viên cộng lại thì còn xa mới có thể so sánh được với hám thế thần đan lấy được ở Vẫn Lạc Tà Cốc. Một viên hám thế thần đan thực sự là bảo vật vô giá. Phòng chừng sau khi bán 15 kiện binh khí tả môn với giá tốt thì sẽ tiếp tục bán 3 viên hám thế thần đan thì cũng gần đủ lượng nguyên thủy chi khí mà ta cần khi tấn chức kim tiên. Lại tiến vào Vũ Hoa Môn có được địa vị vững chắc thì có thể nhờ vào linh mạch mà tấn chức. Phương Hàn thầm tính toán, tu thành kim tiên thì không thể để xảy ra bất cứ sai lầm gì. Chuyện này liên quan tới tuyển đồ, làm tuyệt đại bá chủ và vận mệnh tương lai của hắn. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải đảm bảo an toàn, không gặp nguy hiểm gì thì mới tấn chức. Đáng tiếc là trên 15 kiện binh khí tả môn này cũng có rất nhiều pháp tắc kim tiên. Nếu như dùng Thái Thượng Hóa Long Quyết để luyện hóa, dung nhập vào bắt bộ phủ đồ, thì chỉ sợ lại luyện chế ra một hai kiện trung phẩm tiên khí. Diềm tiếc của. Không sao, cho ta tấn thăng đến kim tiên, luyện chế trung phẩm tiên khí sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hiện tại không nên bỏ gốc lấy ngọn. Phong Duyên tiên sinh có ở trong đó không? Thời điểm Phương Hàn đang nói chuyện với Diêm, thì đột nhiên bên ngoài quốc gia tràn đầy mùi thơm Phật chi này, có một âm thanh chuyển tới giống như tiếng trời vậy. Có, vào đi, Phương Hàn khô khan nói. Lập tức trong quốc gia này xuất hiện một nữ tử phong hoa tuyệt đại, mặc áo choàng tinh hồng sắc, trên trán hiện ra loại tư thái tự tin, sáng bóng, xâm nhập vào da thịt, biểu hiện ra vẻ thông minh trí tuệ vô song. Nữ tử này cư nhiên cũng là đại năng bán kim tiên, tu vi thâm hậu. Theo Phương Hàn nhận định thì pháp tắc đại la ẩn chứa trong cơ thể nàng, khẳng định cũng phải vượt qua trăm vạn đạo. Chỉ có thiên tài trong thiên tài, tư chất đạt tới một tình trạng gọi là kinh thế hãi tục, thì pháp tắc đại la trong cơ thể mới có thể vượt qua trăm vạn đạo. Cô nương tìm ta có chuyện gì? Phương Hàn thoáng nhìn qua, chỉ biết nữ tử này chắc là cao tầng của Hoàng Khí Lâu. Nhìn thấy mình ở trong phòng khách quý thì liền tới hỏi thăm. Đây cũng là quy củ của Hoàng Khí Lâu. Phong tiên sinh, cứ gọi ta Nhã Quỳnh là được rồi. Ta là một trong số những vị lâu chủ của Hoàng Khí Lâu. Phong tiên sinh có chuyện gì, cần trợ giúp thì cũng có thể tìm ta. Nữ tử mặc áo choàng đỏ này nói. Ta nghe nói là Phong tiên sinh muốn tới phòng đấu giá, mua bán gì đó. Cần thứ gì thì ta sẽ nhiệt tình trợ giúp. Không biết là Hoàng Khí Lâu các người có làm được đại sinh ý hay không? Phương Hàn nói. Phong tiên sinh nói giỡn rồi. Hoàng Khí Lâu chúng ta có rất nhiều tuyệt đại, kim tiên, cầm vật phẩm bí mật của mình tới bán, đảm bảo sẽ không tiết lộ nửa điểm động tĩnh ra ngoài. Hơn nữa vô luận là sân sinh ý gì, Hoàng Khí Lâu chúng ta cũng có thể đấu giá được. Cho dù Phong tiên sinh cần ám sát một vị kim tiên, Hoàng Khí Lâu chúng ta cũng có thể tiếp nhận. Chỉ cần Phong tiên sinh có thể đưa ra giá tiền hợp lý. Nhã Quỳnh khoan thai cười, nhỏ giọng nói rất tự tin. Ám sát người thì ta cũng không muốn. Phương Hàn lắc đầu. Con người của ta cũng không có ân oán gì, chỉ lấy kham khổ tu luyện làm niềm vui. Ta muốn bán một số pháp bảo để đổi lấy nguyên thủy đan tấn chức kim tiên. À, Phong tiên sinh cũng muốn tấn chức kim tiên rồi. Vậy lượng nguyên thủy chi khí cần tới cũng không phải là nhỏ. Đây cũng không phải là bán vài món pháp bảo mà có thể giải quyết được. Trên mặt của Nhã Quỳnh hiện ra một tia thần thái khác thường. Có rất nhiều tu sĩ bán kim tiên muốn tấn thăng tuyệt đại kim tiên, thế nhưng cả thành công thì không vượt qua nổi 1/100 vạn. 100 vạn người cũng khó có được một người tấn chức. Nàng rõ ràng là không tin một tán tu có thể tấn thăng kim tiên. Ta có một vài món tà binh, Nhã Quỳnh cô nương giúp ta đánh giá xem là giá trị bao nhiêu. Bàn tay Phương Hàn vung lên, một đạo tà quang bùng lên, tà âm mênh mông chấn động cả không gian. Đây dường như là một cây tà binh lang nha bổng, pháp tắc kim tiên ở trên nó đã biến thành màu đen kịt. Nguyên một đám văn tự của ma tộc và khí tức tà ác hơi khẽ chấn động, liền tràn đầy cả không gian quốc độ này. Soạt, ngọn đèn Phật chi soạt một tiếng liền bị dập tắt, Nhã Quỳnh lập tức biến sắc. Trung phẩm tiên khí, binh khí tà môn ẩn chứa pháp tắc kim tiên, thật là nồng đậm. Người thực sự muốn bán kiện pháp bảo này sao? Kiện tà binh này vô cùng lợi hại. Khi mà vận dụng thì người cùng cảnh giới căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Cây lang nha bổng này là do một vị tôn giả tà môn nào đó tiêu hao rất nhiều pháp tắc kim tiên để rèn luyện thành sau. Thế nào? Giá trị ra sao? Hy vọng là người có thể đánh giá được. Phương Hàn mỉm cười rồi thu lại cây lang nha bổng. Cái này... Giá trị của cây tà binh này cũng khó có thể đánh giá rõ ràng. Có thể cho ta mượn về xem một chút hay không? Nhã Quỳnh chần chờ nói. Không sao, ta có thể tin tưởng vào danh dự của Hoàng Khí Lâu. Hơn nữa ta không chỉ có một cây tà binh này đâu. Chỉ cần ra giá hợp lý thì ta sẽ đều bán cả cho Hoàng Khí Lâu các ngươi. Phương Hàn mỉm cười, liền đem cây tà binh lang nha bổng giao cho Nhã Quỳnh. Trong Hoàng Khí Lâu có rất nhiều đại nhân vật đã từng cầm cả thượng phẩm tiên khí tới chỗ này gửi bán, cho nên danh dự rất là đáng tin. Phương Hàn cũng không lo kiện bảo bối này của mình bị người ta cưỡng chế cầm đi mà không trả. Tốt, xin Phong tiên sinh chờ trong chốc lát. Nhã Quỳnh vội cầm cây tả bình lang nha bổng ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, nàng liền tiến vào một quốc gia thần bí sâu trong Hoàng Khí Lâu. Khắp nơi trong quốc gia thần bí này đều nhem nhóm đại đăng Phật chi. Ở trong Phật chi cư nhiên còn có một tia khí tức pháp tắc của Đại La. Hiển nhiên là thi thể của Phật Đà đã là đại năng bán kim tiên luyện thành, ương khí bức người. Nó cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với Phật Chi Đăng trong phòng của Phương Hàn. Sao vậy, Nhã Quỳnh? Không phải là người đi gặp một vị khách quý xuất thủ hào phóng à? Tại sao lại vội vàng tới đây? Một thanh niên đồng dạng cũng là đại năng bán kim tiên ở trong quốc gia lên tiếng khi thấy Nhã Quỳnh vội vàng xuất hiện. Triệu họp hội nghị tất cả các lâu chủ, xin chỉ thị của tôn giả, có một cuộc mua bán lớn. Nhã Quỳnh vội vàng nói, đồng thời đem lang nha bổng cầm vào trong tay. Tà quang bắn ra bốn phía, thanh niên kia lập tức biến sắc. Pháp tắc kim tiên mạnh thật, đây là một kiện binh khí tả môn sao? Quả thực là trung phẩm tiên khí đỉnh phong, lực sát thương rất khủng bố. Sát ý, tà khí mãi mãi sung túc. Tà binh vừa hiện ra, rất nhiều ý niệm cường đại trong quốc gia này lập tức bay tới vây quanh tà binh. Nếu như luyện hóa cây tà binh này, ta càng có thể tiến thêm một bước. Đồ tốt, tại sao lại nhiều pháp tắc kim tiên như vậy? Người luyện chế không sợ mình nguyên khí đại thương hay sao? Chư vị, đây là bảo bối của một vị khách nhân, hắn cho chúng ta mượn để đánh giá, bán đi. Nhã Quỳnh nghiêm mặt nói, bàn tay khẽ vẫy, lập tức trong quốc gia này xuất hiện vô số vương tọa. Và giữa những vương tọa xuất hiện một chiếc bàn tròn cực lớn. Nàng trực tiếp đặt Lang Nha Bổng lên mặt bàn. Rất nhiều bóng người lần lượt bay tới vương tọa vây quanh bàn tròn, phát ra từng đạo thần niệm để thăm dò Lang Nha Bổng. Pháp tắc kim tiên ở bên trong bành trướng như nước thủy triều. Ta cũng không cảm giác được bên trong rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu tích xúc, làm sao mà định giá. Rất nhiều tài liệu bên trong ta cũng không nhận ra được là đến từ thượng cổ, không biết định giá thế nào. Hơn nữa cao thủ luyện chế hết sức kỳ lạ. Có tà công, ma công, lại có tiên thuật, còn có một số vu thuật trong kỷ nguyên truyền thuyết kia. Rất nhiều vị lưu chủ đều lắc đầu, tỏ vẻ là không thể định giá. Tất cả mọi người đã không thể định giá, vậy thì mời tôn giả nhé. Sau khi cùng với nhiều cao tầng trao đổi, Nhã Quỳnh liền đánh ra một đạo thuật pháp, tạo thành một gương mặt giữa không trung. Gương mặt này, à mặt gương chứ. Mặt gương dần lưu chuyển, trong đó xuất hiện một vị tôn giả, tỏa ra kim quang mãnh liệt, phát dầm thành uy nghiêm. Cư nhiên là một tuyệt đại kim tiên. Gặp chuyện gì mà phải kinh động tới ta? Ánh mắt của tuyệt đại kim tiên này liếc mắt nhìn tất cả mọi người. Khởi bẩm tôn giả, có một đại sinh ý. Hiện tại chúng ta không thể định giá, kính xin tôn giả định giá kiện tà binh này. Nhã Quỳnh lập tức chắp tay nói. À, tuyệt đại kim tiên tôn giả kia lập tức dùng thần niệm cường đại bắn phá vào Lang Nha Bổng trên chiếc bàn tròn, thẩm thấu vào từng tấc một rồi dần dần minh bạch. Lang Nha Bổng tuôn ra ngàn vạn hư ảnh, banh trướng cả ra bên ngoài, cư nhiên hiện ra một vị tà vu thần cổ xưa. Vu thần tà binh, cư nhiên là vu thần tà binh, đây là một bộ gồm có 15 kiện. Tuyệt đại tôn giả kim tiền kia rung động nói, giá trị liên thành, thực sự là giá trị liên thành. Tôn giả, mặc dù đây là bảo bối tốt, có ẩn chứa pháp tắc kim tiền thập phần phong phú, thế nhưng dù sao cũng chỉ là trung phẩm tiên khí, cho dù trung phẩm tiên khí cũng không thể nào có giá trị liên thành được, trừ phi là thượng phẩm. Rất nhiều lâu chủ hơi nghi hoặc khi nghe thấy lời phán của tuyệt đại kim tiên này. Ừ, các người thì biết cái gì? Vu thần tà binh hiện tại đã phi thường hiếm thấy, không phải nói là uy lực của nó cỡ nào, mà là trong đó ẩn chứa những gì kìa. Rất nhiều đại nhân vật đều muốn truy cầu cảnh giới cực cao, tham ngộ pháp tắc cảm thêm sâu xa. 3.000 đại đạo rồi các loại tiên thuật ở trong kỷ nguyên này đã không thể thỏa mãn được bọn họ. Nhất định phải tham ngộ ở một kỷ nguyên khác mới có thể hoàn thiện đại đạo của mình. Loại đồ vật tốt này không biết là có bao nhiêu đại nhân vật muốn chiếm đoạt. Tuyệt đại kim tiên tôn giả kia nói, đúng lúc ta gần đây viết được một đại nhân vật của thiên đỉnh đang muốn bồi dưỡng người thừa kế của Sát Lục Thiên Quân, con trai của Sát Lục. Cần có oán khí cực độ tà ác, cực độ sát phạt và cực độ hung ác thô bạo. Nếu như đem tà binh vu thần này tới thì chắc chắn sẽ kiếm được không ít tiền đâu. Sát Lục Chi Tử, rất nhiều lâu chủ khi nghe được cái tên này đều hít vào một ngụm lương khí. Gần đây có rất nhiều truyền thừa cổ lão đều xuất hiện. Ở trong truyền thuyết thì Hỗn Độn Chi Tử cũng đã quy vị từ hạ giới phi thăng lên, tiến vào Hỗn Độn Thiên Đường để tiếp nhận bồi dưỡng. Chắc hẳn không tới mấy ngàn năm thì sẽ có chút danh tiếng trên tiên giới. Tuyệt đại kim tiên tôn giả kia thở dài. Chư hầu tiên giới nổi dậy, thời đại long xả tranh phách đã tới gần. Bất quá trong hoàng khí lâu của ta cũng có tuyệt đại thiên tài, không cần phải lo lắng. Tóm lại thì đều thu lấy toàn bộ tà binh vu thần đi. Giá cả cụ thể có thể thử hỏi hắn xem rốt cuộc là muốn bao nhiêu. Tôn giả, hắn nói muốn trùng kích nghiệp vị kim tiên, còn thiếu nguyên thủy chi khí. Nhã Quỳnh nói, hả? Muốn trùng kích kim tiên? Đó là một cao thủ à? Nhưng mà ta cũng đã thấy qua nhiều người trẻ tuổi muốn trùng kích kim tiên rồi. Đều là những kẻ không biết trời cao đất rộng, bị tàu hòa nhập ma rồi biến thành tro bụi. Trung kích không thành công, pháp lực hoàn toàn bị phế, biến thành người thường, chỗ nào cũng có. Người trẻ tuổi nếu muốn trung kích thì ta xem cũng chỉ có một phần vạn ức cơ hội thôi, ngược lại lãng phí nguyên thủy chi khí. Tuyệt đại kim tiên tôn giả này khinh thường nói, nhưng mà hắn muốn tìm chết thì cứ thành toàn cho hắn. Chúng ta là người làm ăn, có sinh ý thì phải làm. Như vậy đi, cấp cho hắn 3 nhánh linh mạch cấp 2, dựa theo đạo lý bình thường có 3 nhánh linh mạch cấp 2, hắn có thể từ bán kim tiên hóa thành kim tiên rồi. Hả? 3 nhánh linh mạch cấp 2? Tôn giả, chúng ta chỉ có quyền dùng nguyên thủy đan, chứ không có quyền dùng linh mạch. Nhất là loại linh mạch cấp 2 này, dự trữ trong hoàng khí lâu chúng ta còn không đủ. Nhã Quỳnh cả kinh. Ba nhánh linh mạch cấp 2, chẳng lẽ chỉ để đổi lấy một cây lang nha bổng này thôi sao? Đương nhiên không phải, phải là cả 15 kiện tả binh vu thần chí bảo. Đây là một bộ, bản tôn ở trong đạo thư cổ xưa đã từng xem qua, hẳn nên gọi là huyết vu vẫn lạc đại trận thần binh. Vì đại nhân vật thiên đỉnh kia, đến lúc đó không chỉ cấp cho linh mạch cấp 2 đâu, cho dù là linh mạch nhất giai cũng có. Vâng, vậy ta sẽ đi trao đổi cùng với Phong Duyên, đảm bảo giải quyết thỏa đáng chuyện này, tôn giả cứ yên tâm. Nhã Quỳnh tràn đầy tin tưởng mà nói. Được, sau khi làm thỏa đáng chuyện này, công lao của ngươi, tổng bộ Hoàng Khí Lâu sẽ ghi nhớ. Đi đi. Tuyệt đại kim tiên tôn giả vung tay lên, hình ảnh trên gương biến mất. Cái gì? Muốn ta bán cả bộ binh khí, cấp cho ta ba nhánh linh mạch cấp 2. Ở trong tĩnh thất, Phương Hàn yên tĩnh tu luyện, nhưng chỉ chốc lát sau thì Nhã Quỳnh đã trả lại. Sau khi nói ra hết thảy, hắn liền lâm vào trầm tư. Linh mạch cũng được chia ra rất nhiều cấp, hắn biết được điều này từ trí nhớ của Thương Tử Lạc. Bởi vì linh mạch của tiên giới là một loại từ chất rất mạnh, dựa theo độ tinh khiết của nguyên thủy chi khí, độ lớn nhỏ, phẩm chất mà phân chia. Từ bậc 9 cho tới bậc 1, và trên mặt thì cũng có cả vương cấp thánh giai nữa. Hắn thu đoạn linh mạch lớn nhất ở Mang Sơn kia, bất quá cũng chỉ là bậc 3 mà thôi. Nhìn thì to lớn, thế nhưng nguyên thủy chi khí ẩn chứa trong đó lại rất lộn xộn, tinh luyện tốn công, hao tổn thời gian. Về phần linh mạch của Huyền Trọng Phái chỉ có thể coi là bậc 8, bậc 9, hắn cũng không có hứng thú để mà thu. Ngược lại sinh mệnh cổ tuyền mới chân chính là linh mạch bậc 1, vô cùng hùng hậu, là bảo bối mà đại môn cũng phải tha thiết ước mơ. Mỗi một bậc linh mạch đều khác biệt cực lớn, giá trị cũng khác nhau một trời một vực. Bây giờ đối phương cư nhiên lại đem ba nhánh linh mạch cấp 2 để mà đổi, thực sự là để Phương Hàn rất là động tâm. Một nhánh linh mạch cấp 2 tương đương với 10 lần linh mạch Mang Sơn, ẩn chứa linh nguyên thủy chi khí, phong phú sẽ không cách nào tưởng tượng. Dựa theo đạo lý bình thường, có thể khiến cho một bán kim tiên tấn thăng lên tuyệt đại kim tiên. Tưởng tượng Phương Hàn tích xúc hùng hậu thì cần đến nhiều gấp 3 đến gấp 5 lần nguyên thủy chi khí so với một bán kim tiên bình thường, thậm chí là nhiều hơn. Cho nên ba nhánh linh mạch cấp 2 thì còn xa mới đủ. Hơn nữa, cái này còn chưa tính, sau khi hắn tấn chức kim tiên, muốn thi triển ra 33 lần chiến lực lại cần càng nhiều nguyên thủy chi khí, quả thực như một cái động không đáy. Phong Duyên tiên sinh, ba nhánh linh mạch cấp 2 đã là cái giá trên trời rồi. Người bán đi, nếu không thì cũng không tìm được người mua tốt như Hoàng Khí Lâu chúng ta, và cũng chẳng ai dám trả một số tiền lớn như thế này cả. Trông thấy Phương Hàn trầm ngâm không nói, Nhã Quỳnh vội nói. Hơn nữa trải qua lần đại sinh ý này, Hoàng Khí Lâu chúng ta hoàn toàn có thể xếp Phong Duyên tiên sinh vào trong danh sách khách quý của Hoàng Khí Lâu, sau này tiện làm các loại sinh ý hơn nhiều. Đây là một tờ phù chiếu của khách quý, xin tiên sinh nhận lấy. Hoàng Khí Lâu chúng ta đều mở phân lâu ở hơn 1.000 đại châu. Chúng ta cũng làm sinh ý qua lại với hơn 1.000 đại môn phái, thậm chí có một vài đại nhân vật của thiên đình cũng thông qua Hoàng Khí Lâu chúng ta để làm một số chuyện. Sau khi làm xong sinh ý này thì Phong Duyên tiên sinh sẽ có công đức vô lượng. Hơn nữa, Phong Duyên tiên sinh không phải muốn tới Vũ Hóa môn sau, chúng ta cũng có thể tác động một chút. Trong lúc nói chuyện thì Nhã Quỳnh đã đem một tờ phù chiếu đưa cho Phương Hàn. Phương Hàn thấy trên phù chiếu có khắc vô số nguyên khí quấn quanh một chữ quý. Chữ quý này là văn tự của tiên giới, ý là phú quý đường hoàng. Thoáng thấy thứ này là biểu tượng cho thân phận của người có tiền. Nếu như gặp phải khó khăn gì, cầm tấm lệnh bài này tới Hoàng Khí Lâu chúng ta xin giúp đỡ cũng được. Nhã Quỳnh lần nữa mở miệng. Ta muốn tiến vào Vũ Hoa Môn, các ngươi thực sự có năng lực tác động sao? Tâm tư của Phương Hàn chợt động. Đương nhiên, lần này chủ trì việc thu đệ tử của Vũ Hoa Môn chính là một vị tuyệt đại kim tiên, tên là Trường Bình Tôn Giả. Hoàng Khí Lâu chúng ta có một vị tôn giả có giao tình không tệ với hắn. Nhưng mà Phong Duyên tiên sinh vẫn nên thể hiện một chút về phương diện thiên tài của mình. Nhã Quỳnh tràn đầy tự tin nói. Tự nhiên là phải như thế rồi. Đã như vậy thì thành giao. Chờ sau khi ta tiến vào Vũ Hóa Môn, gian xếp ổn thỏa, ổn định hết thảy, xúc tích lên đến đỉnh, lúc đó sẽ tiếp tục làm một đại sinh ý với các ngươi. Phương Hàn mỉm cười đem 14 kiện tà binh còn lại lấy ra. Mỗi kiện đều có tà khí dày đặc, bức bách cho Nhã Quỳnh phải liên tiếp lui về sau, thật vất vả mới đứng vững được. Yên nào! Phương Hàn thoáng vận chuyển huyền công, đại thủ vẽ lên một vòng tròn, liền chấn áp 14 kiện tà binh này xuống, rồi giao vào trong tay Nhã Quỳnh rồi nói. ba đạo linh mạch cấp 2 đâu. Tôn giả, sinh ý đã thành, hy vọng là ngài cấp linh mạch tới, Nhã Quỳnh vội hô lên. Hư không run rẩy, một cỗ kim quang bao phủ lấy ba đạo linh tuyển, cuồn cuộn như đại hà phá không mà đến. Lập tức linh khí tràn trề đập vào mặt, nguyên thủy chi khí cơ hồ như là hải dương, tràn ngập giữa không trung. Quả nhiên là linh mạch cấp 2, trọn vẹn là ba đạo. Tốt, mỗi một đạo linh mạch đều tinh khiết hơn và cường đại hơn nhiều so với linh mạch mang sơn. Cũng không biết hoàng khí lâu này lấy ở đâu ra, chẳng lẽ đi diệt môn người ta, sau đó cướp về. Không biết là còn có linh mạch cấp 1 hay không. Linh mạch cấp 2 tựa như là sinh mệnh cổ tuyền vậy. Vương Hàn tiếp tục bắt nhiếp, trong đầu ngón tay tỏa ra pháp lực cường hoành, lập tức chấn áp linh mạch xuống. Sau đó pháp tắc đại la ngưng kết thành ba cái lọ cự đại. Thiên hà ầm ầm đứt gãy, thu lấy toàn bộ ba đạo linh tuyển vào trong, cuối cùng đều chui vào thế giới trong cơ thể. À, giữa kim quang truyền tới một tiếng sợ hãi than và nghi hoặc. Người trẻ tuổi, pháp lực của người thật không tồi. Bán kim tiên, cư nhiên có thể thu ba đạo linh mạch. Ba đạo linh mạch này đều là ta tự tay lấy được trong phế tích thái cổ. Mỗi đạo có thể tinh luyện ra cả ngàn ức nguyên thủy đan. Đây là một đại sinh ý khổng lồ. Nguyên bản chỉ có thượng phẩm tiên khí mới đáng giá để trao đổi. Nhưng mà 15 kiện tà binh của ngươi quả thật cũng rất có giá. Nếu như ngươi có những loại tà binh tương tự thì vẫn có thể thương lượng. Kim quang ngưng kết thành một phần phân thân của tuyệt đại kim tiên, tản ra uy áp cường hoành. Chỉ là chút pháp lực thôi, không đáng lọt vào pháp nhãn của kim tiên tiền bối. Vương Hàn không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, vẫn như cũ là bộ dạng của một kẻ hiền lành khô khan. Bán kim tiên bình thường có thể thu linh mạch cấp 3 như mang sơn, Vương Hàn lại thoáng cái thu ba đạo linh mạch cấp 2 mà không hề lộ ra bộ dáng miễn cưỡng, khiến cho kiệt đại kim tiên kia cũng phải tấm tắc. Xem ra, người trẻ tuổi này cũng không đơn giản, thâm sâu khó lường, là người có địa vị lớn đây. Phong Duyên, ngươi tới từ đâu vậy? Phân thân của tuyệt đại kim tiên mở miệng. Ta là một tán tu, không môn không phái, bằng không thì cũng không tới Vũ Hóa Môn để bái sư, Phương Hàn thản nhiên nói. Tiền bối, chờ sau khi ta tiến vào Vũ Hóa Môn, còn có sinh ý nữa, muốn hợp tác với các ngươi. Đến lúc đó hy vọng tiền bối chuẩn bị linh mạch cấp 1 cho tốt. Cái gì? Ngươi muốn bán vật gì mà cần tới linh mạch bậc 1 cơ? Phân thân của tuyệt đại kim tiền thoáng rung động. Người trẻ tuổi, cho dù 100 đạo linh mạch cấp 2 cũng không bằng một đạo linh mạch cấp 1 đâu. Ngươi rốt cuộc là muốn bán vật gì vậy? Ngay cả thượng phẩm tiên khí cũng chưa chắc có cái giá đó. Đến lúc đó rồi nói sau, Phương Hàn phất tay. Lần này kết một phần thiện duyên cùng với hoàng khí lâu của tiền bối, sau này chắc chắn sẽ bản sinh ý nhiều hơn. Hoàng khí lâu quả thực là tiền tài hùng mạnh, ta xem như đã được kiến thức. Sảng khoái, ta cũng thích người trẻ tuổi như ngươi vậy. Gọi ta là tuyệt hành tôn giả, sau này ngươi có thể trực tiếp cầm lệnh bài khách quý tới tìm ta. Phân thân của tuyệt đại kim tiên đến lúc này mới dần dần tiêu tán. Phân thân của tuyệt hành tôn giả biến mất, trông thấy Phương Hàn cũng muốn tu luyện, Nhã Quỳnh cũng cáo từ, tựa hồ như là phân phó một hai câu với người bên ngoài. Ở trong tĩnh thất lại được đốt thêm vài chén dầu Phật chi do bán kim tiên đại năng Phật Đà luyện thành. Hương khí càng thêm nồng nặc, khí tức thanh tịnh tràn ngập cả quốc độ không gian, khiến cho Phương Hàn thoáng cái liền tiến vào cảnh giới nhập định. Hắn thực sự rất nể phục năng lực của hoàng khí lâu, nhưng hắn tạm thời còn chưa quyết định đem hám thế thần đan bán ra, bởi vì rất dễ để lộ phong thanh. Phải biết rằng môn chủ của Thiên Tuyển Môn, sát thủ của Chân Không Gia Hương, còn có Cổ Nguyệt Tông, Phương Thốn Sơn, đám tuyệt đại kim tiên đứng đầu mấy môn phái này đều đã từng trông thấy thần đan. Chỉ cần mình lấy ra, tin tức sẽ bại lộ, sẽ rất dễ khiến cho người ta đoán ra được. Hằng bất động chính là Phong Duyên, điều này sẽ gây bất lợi cho thân phận của mình. Muốn xuất ra hám thế thần đan này thì nhất định phải chờ hắn có được căn cơ trong Vũ Hoa Môn, sau đó đổi lấy linh mạch và nguyên thủy đan, nhất cử chung kích cảnh giới kim tiên. Sau đó thì Phương Hàn sẽ chính thức không cần phải kiêng sợ. Nếu như chờ một đoạn thời gian nữa, luyện chế tam thập tam thiên chí bảo và bắt bộ phù đồ thành trung phẩm tiên khí, thì quả thực hung tàn không cần phải nói. Kích phát ra 33 lần chiến lực thì bằng với 33 vị kim tiên đồng thời xuất thủ, cả trong cùng cảnh giới cơ hồ vừa gặp là chết. Một đạo linh mạch và loãng thần đan. Ngồi tu luyện trong tĩnh thất, Phương Hàn cũng không muốn quản tới chuyện khác, đem một đạo linh mạch cấp 2 dung nhập vào trong một cái hồ lô, rồi hỗn hợp với hãm thế thần đan. Hãm thế thần đan này có dược lực rất mạnh, trực tiếp phục dụng vào thì sẽ bạo thể mà chết. Hiện tại Phương Hàn đem một đoạn linh mạch pha vào, chẳng khác nào làm loãng dược tính đi, sau đó mới có thể hấp thu từng phần, tích xúc lực lượng để trùng kích kim tiên. Ám thế thần đan dung hợp lẫn với linh mạch, cuối cùng biến thành một loại chất lỏng mênh mông ở trong hồ lô. Vô số đạo pháp tắc kim tiền chìm nổi trong đó. Phương Hàn làm cho một tia pháp tắc kim tiền co lại rồi rút nó ra, dung nhập vào thế giới của mình. Ở bên trong đó bện kết lại thành từng đạo phù lục, tán nhập vào trong các khiếu huyệt, cuối cùng quy về đan điền, mi tâm, trái tim và một số bộ vị trọng yếu. Tu vi của hắn một lần nữa tăng trưởng, pháp tắc đại la trong cơ thể bỗng nhiên tăng vọt lên. Nguyên lai đã có hơn 500 vạn đạo, bây giờ đã tăng lên hơn 700 và vẫn còn đang liên tục tăng lên. Trong 3 ngày, hắn đều hấp thu loại chất lỏng này. Không sai biệt lắm đã hấp thu được 1/3 dược lực của một viên chiến thế thần đan. Pháp tắc kim tiên cuối cùng làm cho toàn thân dày đặc hoa văn màu vàng, ẩn giấu dưới làn da, đan thành võng lưới. Pháp tắc đại la mạnh mẽ tới hơn 1.000 vạn đạo. Ở tiên giới thì thiên tài đều có khoảng tầm 500 vạn đạo pháp tắc đại la. Tuyệt thế thiên tài chính thức thì cũng không vượt. À đâu, thiên tài chỉ có khoảng 100 vạn đạo thôi. Thiên tài chính thức cũng không vượt quá nổi 200 vạn đạo. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn lại có trọn vẹn hơn 1.000 vạn đạo. Cũng thực sự là có thể hù chết một thiên tài đang sống sờ sờ. Sau khi hấp thu 1/3 dược lực, hắn cảm giác thấy bản thân đã không thể nào hấp thu thêm được nữa. Nếu tiếp tục thì mỗi tấc huyết nhục rất có thể sẽ sinh ra bạo tạc. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ cần giơ tay nhấc chân đã tỏa ra lực lượng mang tính bạo tạc rồi. Tựa hồ chỉ cần búng tay một cái có thể trực tiếp phá hủy cả thái cổ thần sơn của tiên giới. Mỗi lần hô hấp có thể khiến cho phong vân của tiên giới ba động. Sau 3 ngày, thời điểm mà Nhã Quỳnh trông thấy hắn, nàng lập tức giật mẩy mình lên. Bởi vì Phương Hàn mở mắt, kim quang lập tức bắn ra. Chỉ hô hấp đã khiến cho Nhã Quỳnh bị một loại áp lực vô hình đẩy lùi về phía sau. Thiếu chút nữa là ngồi phệt xuống đất. Đây là cái gì vậy? Thần sắc của Nhã Quỳnh tái nhợt, hữu khí vô lực, đối mặt với Phương Hàn mà giống như đối mặt với tuyệt đại kim tiên vậy. Người đã đột phá đến cảnh giới kim tiên sao? Còn xa mới tới, chỉ là tu luyện có chút thành tựu mà thôi. Phương Hàn chậm rãi thu liễm khí tức và thân thể, đứng thẳng người dậy, lại biến thành bộ dạng một thanh niên hiền lành khô khan. Hôm nay là ngày mà Vũ Hoa Môn tuyển nhận đệ tử, không biết là các người đã tác động tới Vũ Hoa Môn hay chưa? Động thì động rồi, tán tư giống như ngươi lại không rõ lai lịch. Cho dù là Vũ Hoa Môn có chiêu nhập thì cũng sẽ thẩm tra cẩn thận, ít nhất là ngàn năm, mà nhiều thì vạn năm khảo nghiệm, huấn luyện độ trung thành. Bất quá chúng ta đã thay ngươi tạo ra một thân phận giả là thiếu chủ của một đại môn phái Cự Dương Môn. Cự Dương Môn thì cũng là họ Phong, chỉ có điều 300 năm trước đã bị diệt, thiếu chủ thì không rõ tung tích. Thật ra thì đã bị người ta nhổ cỏ tận gốc rồi, nhưng mà bí mật này lại chỉ có Hoàng Khí Lâu bọn ta biết. Hiện tại ngươi có thể thế vào thân phận của hắn, thân phận sẽ trở nên trong sạch. Đây là một khối Cự Dương lệnh, ngươi cầm đi. Thân phận của ngươi chính là thiếu chủ của Phong gia đã bị diệt môn, nếm mật nằm gai để chuẩn bị báo thù. Trong lúc nói chuyện thì Nhã Quỳnh lấy ra một khối lệnh bài màu hỏa hồng sắc, phía trên có khắc một cây hỏa trụ. Được, xem như có một cái thân phận, xin đa tạ. Phương Hàn biết là Hoàng Khí Lâu này thực sự có năng lực, có quan hệ tốt với tổ chức dạng này thì sau ra, ngoài làm việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Ta ở đây chúc cho Phong Duyên tiên sinh sẽ trở thành đệ tử Vũ Hoa Môn, tương lai trọng trấn đại quyền, trở thành một phương bá chủ. Nhã Quỳnh cung kính nói. Nói rất hay. Phương Hàn hóa thành một đạo kim quang bay ra ngoài rồi lập tức biến mất không còn bóng dáng. Thế nào? Tu vi của người này rốt cuộc là thế nào? Tuyệt hành tôn giả, ngài rốt cuộc có nhìn ra thân phận quán không? Tại sao lại phải đầu nhập vào Vũ Hoa Môn? Cuối cùng ta luôn cảm thấy hắn không phải là tán tu, mà tuyệt đối là người có thân phận. Trà trộn vào Vũ Hoa Môn là vì có đại âm mưu gì đó. Nhã Quỳnh cung kính nói với hư không bên cạnh mình. Phần phân thân của vị tuyệt đại kim tiên là tuyệt hành tôn giả lại lóe lên. Pháp lực của kẻ này quả thực vô biên vô hạn, ta cũng không thể dò xét ra là có bao nhiêu đạo pháp tắc đại la ẩn chứa trong người hắn. Thực sự chỉ có thể dùng hai từ khủng bố để hình dung. Mà quản gì thân phận quán thần bí ra sao, trà trộn vào Vũ Hoa Môn để làm gì, cũng không phải là chuyện của chúng ta. Chỉ cần có đại sinh ý là làm thôi. Ta đã bán đi 15 kiện tà binh kia rồi, đã giao cho vị đại nhân vật kia. Vị này cực kỳ hân thưởng, lập tức cầm đi để bồi dưỡng sát lục chi tử, đồng thời còn cho Hoàng Khí Lâu chúng ta không ít chỗ tốt. Ở đây có 1.000 vạn viên nguyên thủy đan là phần thưởng cho ngươi khi hoàn thành bút sinh ý lần này. Đà tạ tôn giả, chiếm được 1.000 vạn viên nguyên thủy đan, Nhã Quỳnh hết sức cao hứng. Đối với nàng mà nói thì đây cũng là một khoản tài phú phải mất vài vạn năm mới kiếm được. Ngươi cần phải chú nhiều hơn tới động tĩnh của tên Phong Duyên này. Nếu nhẫn thực sự tấn thăng tuyệt đại kim tiên, tiềm lực cự đại thì càng có nhiều giá trị để mà lợi dụng. Người suy nghĩ một chút, hắn mới có tu vi bán kim tiên mà đã làm sinh ý lớn như vậy. Sau khi trở thành kim tiên thì sẽ làm loại sinh ý gì với chúng ta? Tuyệt hành tôn giả nói, càng là khách hàng lớn thì càng phải tạo điều kiện. Nếu như lại làm đại sinh ý, ta sẽ bẩm báo công lao của ngươi lên trên. Đến lúc đó thì ngươi tiến vào trong khí tông để tu luyện, cũng có hy vọng tấn thăng kim tiên. Chỉ có điều cũng phải nhìn vào tư chất của ngươi nữa. Đà tạ tôn giả. Nghe xong lời này, Nhã Quỳnh lập tức quỳ xuống. Rốt cuộc thì cũng tới được vũ hóa môn trên tiền giới. Chuyện này sao có giống như đúc khi mà ta ở thế tục, lần đầu tiên tiến vào vũ hóa môn vậy? Có phải là sẽ đụng phải một vị đại sư huynh cũng giống như Hoa Thiên Đô hay không? Một vị trưởng giáo chi tôn giống như Phong Bạch Vũ? Lúc này thì Phương Hàn đã tới được trung tâm của Trung Châu Cổ Thành và phía trước hắn chính là sơn môn của Vũ Hóa Môn. Trên sơn môn của Vũ Hóa Môn có một tấm bài phường cự đại. Bài phường này trực tiếp cắm ngập vào trong vân vụ, ở trên bầu trời ngưng kết thành ba chữ lớn Vũ Hóa Môn. Phía sau bài phường thì là một dãy bậc thang thông tới tận chân trời. Giờ khắc này phía trước bài phường đứng đầy tu sĩ, có rất nhiều cao thủ có tu vi thần tiên huyền tiên, còn có rất nhiều bán kim tiên giống như Phương Hàn. Tựa hồ họ cũng muốn làm đệ tử Vũ Hóa Môn. Có rất nhiều tán tu, thế nhưng lại càng có nhiều đệ tử của tiên đạo thế gia và những đại thế lực. Tỷ như môn chủ Vương Viêm của Thiên Tuyển Môn, nếu có thể thì hắn khẳng định sẽ đưa nữ nhi của mình tiến vào trong đại phái vương giả như là Vũ Hóa Môn để mà tu luyện. Đứng trước sơn môn của Vũ Hóa Môn mà trong lòng Phương Hàn lại cảm khái ngàn vạn, nhớ lúc trước mình còn ở trong thế tục, lần đầu tiên tiến vào Vũ Hóa Môn còn có Phương Thanh Tuyết, bây giờ đang ở tiên giới, lại chính mình tiến vào Vũ Hóa Môn một lần nữa. Nhân sinh không ngờ lại giống như một vòng lặp luân hồi. Hắn bây giờ cũng đã có chút lý giải về luân hồi rồi, mà đối với vận mệnh của bản thân, hắn càng có lĩnh ngộ mới. Nhưng mà giờ khắc này bản thân có sự khác biệt rất lớn với khi còn ở Hàn Vi. Hiện tại Phương Hàn tàn nhẫn hơn, âm trầm hơn, khí chất cũng sớm được bồi dưỡng có thể thu phát tùy tâm. Quần tiên thì như sóng chiều, hối hả trong đám đông, Phương Hàn lại cảm thấy tâm linh mình vô cùng yên tĩnh, rất nhiều thần niệm như thủy triều vọt tới. Hắn cơ hồ có thể nắm giữ tâm tính của mỗi một kẻ tiên nhân ở đây. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.